Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Hoàng Kim Thí Luyện Tháp. T, đây thật là một quan so một quan khó a. Trước đó bát thần điện vị này chẳng những đều là cái thứ nhất qua quan, mà lại lấy được ban thưởng còn không tầm thường. Tại Thanh Đồng Thí Luyện Tháp thời điểm, hắn bị quang trụ bao phủ thời gian liền rất dài, mà tới được Bạch Ngân Thí Luyện Tháp, hắn cũng là đạt được duy nhất bằng sắt bảo hạp. Không tính Thạch Hạo mà nói, thành tích của hắn chính là tốt nhất. Có thể ngay cả như vậy, hắn thông qua được tòa thứ ba thí luyện tháp, lại thế mà không thể đạt được ban thưởng. Điều này nói rõ cái gì? Hoàng Kim Thí Luyện Tháp thông quan yêu cầu quá cao, hắn vẫn là dùng mất rồi quá nhiều thời gian. Nhưng là, ngay cả vị này cũng không chiếm được ban thưởng, còn có ai có thể? Lâm Ngữ Nguyệt đám người đều là hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Bọn hắn mặc dù đều tại Thạch Hạo trước đó thông qua được, không cách nào biết được Thạch Hạo đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian thông quan. Nhưng là, bọn hắn đều là đối với Thạch Hạo tràn đầy lòng tin. Gia hỏa này quá yêu nghiệt. Cái gì, ngay cả Vân Sư Huynh đều không thể đạt được ban thưởng. Bên ngoài còn có bát thần điện đệ tử khác, bởi vì một lần chỉ có thể cho 10 người tiến hành thí luyện, cho nên bọn hắn có 13 cái, đến nay còn không có một người bị quét xuống. Tự nhiên có 3 người ở bên ngoài. Ai, xem thường thí luyện này, thế mà ngay cả Vân Sư Huynh cũng chỉ là vượt qua kiểm tra, không chiếm được ưu lương đánh giá. Hừ, nếu là Vân Sư Huynh làm một chút chuẩn bị, ta tin tưởng hắn thành tích khẳng định có thể càng tốt hơn, cũng nhất định có thể đạt được ban thưởng. Đáng tiếc, Thái Sư Huynh không đến. Thái Sư Huynh thế nhưng là bản điện duy nhất cửu tinh đệ tử. Hắn như tới, hừ, tất nhiên quét ngang. Nghe ba người này thổi phồng, mọi người tại chỗ đều là đem lông mày chọn lấy một chút. Thế nào, các ngươi không phục sao? Đường Hải thình lình cũng ở trong đó, lập tức hướng về đám người chào phúng đứng lên. Mạnh Hải cười nhạt một tiếng, thật đúng là không phục. Tốt, vòng tiếp theo ta trước không lên, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có cái gì biểu hiện. Đường Hải nhìn chằm chằm Mạnh Hải, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mạnh Hải không nói gì thêm, giống như cũng là khinh thường cùng đối phương tranh luận. Thời gian trôi qua rất nhanh, trên thân tháp tia sáng toàn diệt, nên quá quan đã qua đóng, không có cũng lui đi ra. Mời đi, Đường Hải nói ra, thanh âm âm dương quái khí. Mạnh Hải vẫn là không để ý tới hắn, chỉ là nhanh chân mà đi. Đi tới, cả người hắn bắt đầu tản mát ra mãnh liệt nhuệ khí, phảng phất bản thân liền biến thành một thanh bảo đao, có thể chém chết hết thảy. 10 người tiến vào, không bao lâu đi qua, tia sáng đầu tiên sáng lên, có người thông qua tầng thứ nhất, hẳn là Mạnh Hải. Đường Hải sắc mặt không khỏi biến đổi, tốc độ này hẳn là có thể cùng Vân Sư Huynh so sánh đi. Ổn lấy, chiến thắng một cái đối thủ không tính là cái gì. Cái này muốn thông qua toàn bộ thí luyện tháp khảo nghiệm, cần chiến thắng 7 cái đối thủ, liên tục không ngừng. Cho nên, có thể vượt qua kiểm tra liền đã không dễ dàng, nhưng đang còn muốn trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Không thể nào, rất nhanh. Đạo ánh sáng này tuyến lan tràn đến tầng thứ hai, sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tốc độ hay là thật mau. Không lâu sau đó, chỉ gặp Mạnh Hải liền xuất hiện ở đỉnh tháp, nhưng mà, cùng vị kia Vân Sư Huynh một dạng, đã không có quang trụ rơi xuống, cũng không có bảo dương xuất hiện. Mạnh Hải không khỏi nhướng mày, hiển nhiên đối với kết quả này không hài lòng lắm. Có thể mặc dù hắn cũng không có đạt được ban thưởng, nhưng Đường Hải lại là vô lực phách lối, bởi vì Mạnh Hải sử dụng thời gian cùng Vân Sư Huynh cơ hồ giống nhau. Nếu như ngay cả cái này cũng phải khinh bỉ nói, vậy hắn tương đương đem Vân sư huynh cũng cùng nhau đánh mặt. Đường Hải âm thầm gật đầu, xem ra Đông Hỏa Đại Lục vẫn còn có chút thiên tài. Chính mình có chút quá xem thường người mảnh đại lục này. Bất quá, thiên tài như thế, hẳn là chỉ có một cái mà thôi. Mà Vân sư huynh cũng chỉ là bát tinh đệ tử. So với Thái sư huynh đến, hay là chênh lệch rất lớn. Hưu, trên đỉnh tháp, Mạnh Hải cũng lập tức biến mất. Rất nhanh, người hai vòng tiến vào này cũng lục tục ngo ngoe kết thúc thí luyện. Thạch Thiếu, ngươi trước, Trương Tam Thiên nói với Thạch Hạo, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đánh vỡ ghi chép. Ngươi nhất định có thể. Lâm Ngữ Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp phát quang. Tiểu Hắc thì là gật gật đầu. Hắn luôn luôn không nhiều. Ha ha ha, Đường Hải không khỏi bật cười. Nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng hắn, gia hỏa này giống như tự mang trào phúng thuộc tính, cũng nên đền đỗi một chút. Nếu là hắn có thể đạt được ban thưởng, ta tự vả 10 cái miệng. Đường Hải lấy không gì sánh được khinh bỉ ngữ khí nói ra. Ha ha, ngươi liền đợi đến từ tát vào miệng đi. Lâm Ngữ Nguyệt bọn người đều là hướng về hắn ném cho ánh mắt khinh miệt. Móa, Đường Hải cười lạnh, đầu tiên là một cái Mạnh Hải, tiếp xuống lại là cái này Thạch Hạo, thật sự cho rằng Đông Hỏa Đại Lục thiên tài lớp lớp sao? Tại mọi người trong chờ mong, Thạch Hạo đi vào trong tháp thí luyện, đầu tiên là tối đen, sau đó hay là cửa thứ nhất đối thủ xuất hiện, đây là lần thứ ba. Thạch Hạo biết, cái này tuyệt không phải chân nhân, nếu không tuyệt không có khả năng nhiều lần đều tại cửa thứ nhất gặp được hắn. Bất quá, kỹ thuật chế tạo này thật sự là kinh người. Chí ít hắn sửng sốt không có từ ở bề ngoài nhìn ra sơ hở đến. Chỉ là mở ra linh hồn xúc tu mà nói. Xác thực không cảm ứng được nó sinh mệnh năng lượng. Bành, không có gì tốt khách khí. Thạch Hạo trực tiếp một quyền đem đối thủ này cho đánh nổ. Vượt qua hắn ba cái tiểu cảnh giới thì như thế nào? Y nguyên một quyền liền có thể giải quyết. Trên mặt đất thăng, hắn đi tới tầng thứ hai. Cái gì? Bên ngoài, nhìn thấy trên thân tháp lập tức liền có một tia sáng sáng lên. Đường Hải không khỏi há to miệng, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Mới đi qua bao lâu? Hắn bất quá là vừa mới đi vào. Làm sao cái này đánh ngã tầng thứ nhất đối thủ? Đây cũng quá nhanh đi. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua Vân sư huynh cùng Mạnh Hải vượt qua kiểm tra tốc độ. Cùng Thạch Hạo so sánh, vậy căn bản không phải trên một cái cấp bậc, giống như chính là một kích giải quyết sự tình. Nhưng vấn đề là, đây đều là siêu việt ba cái tiểu cảnh giới A, còn có thể một kích đánh ngã, vậy phải là thực lực kinh khủng bậc nào. Nhưng mà, tiếng nói của hắn mới rơi, chỉ thấy hết tuyến khẽ động, đã là đi tới tầng thứ hai, đánh ngã hai cái đối thủ. Trời à, trời à, Đường Hải đều muốn ôm đầu kinh hô. Cái này vọt tới tầng thứ ba đi. Ngươi là quái vật sao? Ý nghĩ này mới dâng lên. Chỉ thấy hết tuyến khẽ động. Lại tới tầng thứ ba. Ta, mẹ nó, tầng thứ ba đối thủ cũng giải quyết. Nhìn nhìn lại người khác. Trên thân tháp đến nay còn chưa có sáng lên đạo thứ hai tia sáng. Điều này có ý vị gì? Còn không có người thứ hai đánh bại đối thủ thứ nhất. Không có so sánh liền không có tổn thương. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Huy, ngươi cũng không cần coi lại. Chính mình tát bạt tai đi. Trương Tam Thiên cười nói. Đường Hải vẫn mạnh miệng. Nói, vẫn chưa hết đấy. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Thạch Hạo mạnh như vậy. Là bởi vì đối phương phục đan dược gì? Hay là vận dụng bí thuật gì, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra thực lực siêu cường. Chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống, nhưng mà, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tia sáng cơ hồ lấy không ngừng tốc độ lan tràn lên phía trên lấy. Rất nhanh liền quán xuyên 7 tầng thân tháp,